Thế nhưng cái loại biến đổi đến nghiêng trời lệch đất này trong mắt lão đại của bọn họ chỉ là một chút và không đáng kể. Thông thường loại ý nghĩ này chỉ có người thực sự mạnh mới có. Bởi vì về sau, khi cường giả thăng cấp sẽ trải qua thêm nhiều lần biến đổi như thế, mà biến đổi lần sau lớn hơn lần trước nên cái cấp 5 này so ra chỉ là con cá lòng tong đứng trước cá voi xanh ngoài đại dương. Bất chi bất giác bọn họ nhận ra khoảng cách giữa hai bên từ bao giờ đã kéo dài đến mênh mông bất tận như vậy, dù có ngồi tàu siêu tốc cũng không đuổi kịp bước chân của Sở Nam Phong. Trước đây vẫn còn sánh vai cùng đồng hành, bây giờ giống như vật đổi sao rời, đến cả tư cách kề vai tác chiến như trước cũng không có. Sở Nam Phong hắn vẫn còn trẻ, đạt đến thành tựu bực này quả thật hy hữu, và cũng đáng để ngưỡng vọng. Chương sau có, đảm bảo. Không có, thì dáng viết tới khi nào có mới thôi. Cách chương.